Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Chương 513: Đế quốc bản đồ. Trò chơi là có thời hạn, không thể nhường đồng nhất tổ người ở bên trong chơi trên cả ngày. Như vậy sẽ làm lỡ thương gia tiếp tục tiếp khách. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta đổ vào manh mối độ khả thi rất thấp. Nam Dương mở miệng nói. Nói thế nào? Các ngươi xem tấm bản đồ này. Hết thảy có đánh dấu địa danh. Chúng ta lúc trước nhắc nhở trên có phải là đều gặp? Nam Dương chỉ vào mặt đất nói rằng. Hắn nói địa đồ là vẽ ra trên mặt đất. Thuộc về tế đàn tạo thành bộ phận. Tấm bản đồ này rất lớn. Tổ ông Cách cũng đều ở địa đồ bên trong phạm vi. Mà vì là không nhiều mấy cái tên. Tỉ như cặp ngực cửa ải, thiểm kim hẻm núi, ôn tuyền hương các loại. Đều là trước online tác bên trong có nhắc nhở qua. Này đến ít nói rõ một vấn đề. Manh mối bên trong đề cập tới hết thảy địa danh. Hiện tại đều ở dưới bàn chân. Không có để sót. Cũng có thể tồn tại không bao hàm mới địa danh manh mối. Tỉ như cỏ lưu cái kia chính là. Niên Giai Vận nói. Nói là không sai. Có điều ta cảm thấy. Manh mối hay là đã được rồi. Nam Dương nói. Được rồi. Niên Giai Vận gãi đầu một cái. Thật giống không tin. Chí ít trong đó một cái nào đó cái bảo khí vị trí nên xác định chứ. Nam Dương hỏi. Cái này ngược lại cũng đúng không sai. Niên Giai Vận gật gù. Sau đó chuyển hướng Hàn Húc nói. Vẫn là ngươi tới nói đi. Hàn Húc ở dọc theo con đường này chịu không ít khổ sở. Niên Giai Vận cảm thấy thời khắc sống còn. Nên cho hài tử điểm biểu hiện cơ hội của chính mình. Chỉ là xác nhận một bảo khí vị trí cái này ngược lại cũng đúng vô cùng đơn giản. Tú Phong Hồng Vân. Liền để ở chỗ này. Hàn Húc nở nụ cười một tiếng. Trực tiếp đem Tú Phong Hồng Vân đặt ở cặp ngực cửa ải khu vực màu nâu tổ ong bên trong. Cặp ngực cửa ải nơi này chỉ có 4 cái tổ ong. Màu vàng, màu xanh lục, màu đỏ, cùng với màu nâu. Trên thực tế, hầu như mỗi một khu vực đều là 4 cái tổ ong. Mà đại biểu nước màu lam nhạt tổ ong nhưng là bị tập trung ở cùng nhau. Có tới 37 cái. Cái này đúng là không có cái gì tranh luận. Ngô An Kỳ cùng Châu Liên Liên cũng dồn dập gật đầu. Dù sao cái này địa danh cùng đạo cụ thấy thế nào đều là một tổ. Thuộc tính, thổ, đối ứng màu nâu cũng là rõ ràng. Có thể cái khác đây. Ngô An Kỳ hỏi cũng là cái khác các bạn bè nhỏ ý nghĩ. Chỉ cần xác định một Tú Phong Hồng Vân không có bất kỳ ý nghĩa gì. Này cũng là đại gia cảm thấy thiếu manh mối nguyên nhân. Không biết các ngươi có hay không cẩn thận phân tích qua Lạc Ly đế quốc bản đồ. Nam Dương nghiêm mặt nói. Bản đồ, ngươi nghĩ đến cái gì? Đừng thừa nước đục thả câu nói mau. Hàn Húc gõ Nam Dương đầu một hồi. Chúng ta đi tới vuốt một vuốt manh mối. Quý kỵ sĩ là từ Kiều Chuân Lĩnh xuất phát một đường lên phía Bắc. Đi tới cặp ngực cửa ải. Mà cặp ngực cửa ải lại là Bạch Cảnh Thành cùng Tề Thành giao giới. Các ngươi nghe đến mấy cái này địa danh sau. Sẽ không có đối với Lạc Ly đế quốc bản đồ sản sinh qua một ít liên tưởng sao? Nam Dương từ trên mặt đất lượm một theo thật dài gậy gỗ. Vừa nói, một bên dùng gậy gỗ trên địa đồ khoa tay. Kiều Chuân Lĩnh, Tề Thành, cặp ngực cửa ải, Bạch Cảnh Thành, Lạc Ly đế quốc. Đây là, ta biết rồi, Niên Giai Vận kinh hô. Lúc đó cũng chỉ quan tâm cặp ngực cửa ải. Hiện tại mới phát hiện nguyên lai cái khác địa danh cũng là giấu giếm sát cơ. Bằng vào chúng ta trước không phải thảo luận qua sao? Muốn đem tinh đọc đăng lên nhật báo. Các ngươi đều không để ý à. Nam Dương lắc đầu một cái. Một bộ chỉ tiếc mài sắt không thành dáng dấp. Hắn nói chuyện đồng thời còn liếc mắt nhìn di động. Đồng thời suy nghĩ cao kiện ca đánh chữ có thể hay không nhanh lên một chút. Dù sao bên này tồn cảo nhanh không đủ. này lại có thể nói rõ cái gì? Ngô An Kỳ hỏi, ngọn lửa ảnh đau bốn chữ này đã rất rõ ràng. Cần đặt ở đầu khu vực màu đỏ tổ ong cách, mà nếu như đem Lạc Ly đế quốc bản đồ tưởng tượng người trưởng thành hình. Như vậy ta dưới chân mảnh này không đánh dấu khu vực. Mệnh danh thời tất nhiên nên cùng đầu có quan hệ. Nam Dương nói chuyện đồng thời, đem ngọn lửa ảnh đau cho đặt ở đối ứng vị trí. Thì ra là như vậy. Niên Giai Vận bỗng nhiên tỉnh ngộ, tìm rát, Hàn Húc vỗ một cái bắp đùi mình. Cái kia mộc sao trùng động ta biết để chỗ nào? Hàn Húc giống to một cổ họng nói. Ta cũng biết, Niên Giai Vận quay đầu. Cùng Hàn Húc cùng Nam Dương nhìn nhau nở nụ cười. Cái nào? Ngô An Kỳ theo bản năng hỏi đầy miệng. Mới vừa hỏi xong liền hối hận rồi. Bởi vì nàng cảm giác đối diện ba cái nam sinh hiện tại vẻ mặt rất tiện. Chỉ định là Kiều Chuân lĩnh nơi này a. Về phần tại sao ngươi cũng đừng hỏi. Hỏi ở loại này màu xanh lục hoàn cảnh lớn dưới ta cũng không cách nào giải thích với ngươi. Hàn Húc cười dâm đảng nói. Ngô An Kỳ, ngoặc kép, còn không có cách nào giải thích. Liền loại người như ngươi thiết làm sao còn không bị sức mạnh thần bí cho cua đồng rơi. Cái kia định hải thần châm đây. Châu Liên Liên cầm kim cô bổng hỏi. Cái này ta cũng nghĩ đến. Tương tự đặt ở Kiều Chuân lĩnh. Tìm màu vàng tổ ong cách. Nguyên nhân liền không nói. Ngươi không phải phải biết. Hôm nào ta đơn độc nói cho ngươi. Nhưng ngày hôm nay không được. Niên Giai Vận trừng mắt nhìn ở Châu Liên Liên bên tai nói rằng. Châu Liên Liên theo bản năng sờ soạng dưới chính mình cái mông. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngươi chán ghét. Tiểu nha đầu đẩy ra Niên Giai Vận. Giả bộ nổi giận. Nam Dương. Ta phát hiện một vấn đề. Ngày hôm nay ngươi rất tào a. Hàn Húc ôm cánh tay nhìn Nam Dương. Hắn cảm giác ngày hôm nay Nam Dương cùng tựa hồ trước đây không giống nhau. Hàn Húc, lấy sự thông minh của ngươi, nếu như không đem tinh lực đều quan tâm ở lái xe, mà là đặt ở phá giải câu đố bản thân trên, như vậy ngươi thì sẽ biết, nghĩ tới những thứ này, kỳ thực cũng không khó. Nam Dương lấy một bộ đắc đạo cao tăng giống như giọng điệu nói xong câu. Đó sau tầm mắt liếc một cái di động. Đáp án đây. Cuối cùng một đoạn đáp án lúc nào lại đây? Trên mạng chờ rất gấp. Cùng lúc đó, Xà Cơ ẩm ướt ngồi ở trên một tảng đá lớn. Ngậm thuốc lá rất thâm trầm hút một hơi. Kết quả hắn như thế hút một cái. Khói diệt, ngạch khụ khụ khụ. Cái kia cái gì? Giang bà tử tiên sinh, ta trước đề nghị ngươi nghĩ kỹ không a? Xà Cơ ẩm ướt nói chuyện đồng thời lại dùng cái bật lửa điểm khói. Cũng nỗ lực thông qua nói chuyện phân tán lúng túng tâm tình. Đừng điểm, ngươi trước tiên cần phải cho khói hong khô mới được. Cao Kiện cảm thấy có thể đem hút thuốc đến. Như vậy trơn trợt cũng là thần nhân. Không trách đạo cụ bên trong sẽ sinh ra nước mộc dính trượt loại này thần vật. Cuối cùng đáp án nhanh lên một chút nói cho ta. Nước mộc dính trượt tới đáy để chỗ nào? Cao Kiện thúc giục. Hắn cảm thấy Nam Dương bên kia nếu như không khống chế tốc độ nói. Này sẽ khả năng liền muốn bởi vì không tồn cảo kẹt. Mà kẹt xử lý không tốt. Thì lại sẽ đối với trang bức tính liên quan tạo thành thập phần mặt trái ảnh hưởng. Vốn là không thể nói. Dù sao sớm công bố đáp án đối với du khách tới nói cũng là mất đi lạc thú. Thế nhưng Xà Cơ ẩm ướt nói tới chỗ này thời dừng một chút. Giải câu đố nào có trang bức có lạc thú. Ngươi nhanh lên một chút đi. Còn có ngươi vừa nói sự tình ta cũng nghĩ kỹ. Tới làm không được. Nhưng tình cờ khách mời một hồi kỹ thuật cố vấn ta cảm thấy cũng không có vấn đề. Cao Kiện thoải, mái hồi đáp, Xà Cơ ẩm ướt muốn cho Cao Kiện đến Mê Huyễn Thành đi làm. Có thể nơi này tiền lương tuy rằng không thấp, nhưng xa xa không đạt tới Cao Kiện mong muốn. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.